Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 5, Trương Hiểu là ai? Góc truyện audio.com. Hơn 7 giờ sáng tại văn phòng trung tâm của Sở Cảnh sát X, những gương mặt mệt mỏi và không khí căng thẳng đang đè lên tâm trạng của những cảnh sát. Diệp Như vẫn nổi tiếng hoạt bát hôm nay cũng im lặng. Chăm chú nhìn những tấm ảnh với tư liệu trong tay. Bắt đầu thôi, Cao Trình đi vào, kéo hết rèm sổ lại và nói. Trước hết tôi xin giới thiệu Trương Hiểu mọi người đã gặp vào hôm qua. Cô ấy là tiến sĩ tâm lý học chuyên môn tâm lý hành vi. Vừa trở về nước sau khi lấy bằng tiến sĩ và lâm sàng ở đây. Ngoài ra, cô ấy đã lấy bằng bác sĩ đa khoa trong nước và hiện đang làm giảng viên của Đại học P. Diệp Như nhìn Trương Hiểu với ánh mắt sùng bái. Cô không ngờ người con gái với vẻ ngoài mỏng manh ấy lại tài giỏi như vậy. Đúng là nữ thần mà. Tiếng của Diệp Như hơi lớn, thu hút ánh mắt của khá nhiều người, trong đó có Trương Hiểu. Chào mọi người, tôi là Trương Hiểu, tôi sẽ làm việc với mọi người với tư cách là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm và cũng là người trực tiếp đánh giá trạng thái tâm lý của các bạn. Thông qua kiểm tra hàng tuần, bây giờ, tôi sẽ đi sâu vào phân tích tâm lý và phác họa chân dung nhân vật trong vụ án của chúng ta. Đầu tiên, hung thủ từ 20 đến 25 tuổi. Theo nghiên cứu lâm sàng, đây là độ tuổi mà tính cách và tâm lý con người có sự trưởng thành và biến đổi nhất định. Nếu tuổi dậy thì tâm lý còn non nớt, hay lớn hơn thì khả năng khống chế hành vi cao hơn, thì 20 đến 25 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất cho các vụ án. Nói như vậy không có nghĩa là các độ tuổi khác không có khả năng gây án. Một điều đặc biệt để đưa ra kết luận đó là nạn nhân đều ở 24 tuổi và kết quả khám nghiệm tử thi cũng nói rõ là không có dấu vết xô sát chứng. Tỏ nạn nhân biết hoặc ít nhất cũng có thể giao lưu với hung thủ trước đó. Ngoài ra, hung thủ là người phản xã hội rõ rệt thông qua hành vi giết người và tình dục. Hắn muốn phát tiết sự phẫn nộ tích tụ trong lòng mình. Có thể thấy, đây là lần đầu tiên hung thủ gây án. Nếu ở độ tuổi lớn hơn, hắn đã làm việc này từ lâu rồi. Vậy còn trình độ văn hóa và nghề nghiệp của hắn thì sao? Diệp Như nhanh miệng hỏi. Điều này thì dễ thôi. Hiện trường xảy ra vụ án là ở đâu? Khu thành cũ, Cao Trình nói, một ánh sáng lóe lên trong mắt anh. Anh hiểu rồi, khu thành cũ chủ yếu là các công xưởng sản xuất thô sơ, người làm ở đó chắc chắn trình độ văn hóa không cao. Bây giờ các nhà máy dù cũ cũng đòi hỏi bằng tốt nghiệp cấp 3, nếu không thì chỉ có thể làm bán thời gian thôi. Trương Hiểu nhìn Cao Trình và nở một nụ cười. Coi như không làm mất mặt em. Một câu nói làm cả phòng cười vang. Sự căng thẳng gần như được xua tan. Nhưng anh cũng có chỗ không hiểu tại sao hắn lại kém sinh lý. Hỏi hay lắm, cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Tôi chắc chắn trong quá khứ hắn đã chịu những cú sốc tâm lý khá nặng, như cha mẹ ly hôn hay cảnh cha mẹ ngoại tình hay một cảnh gì đó liên quan đến tình dục, từ đó để lại cho hắn những ấn tượng mạnh, và theo nghiên cứu lâm sàng thì những người như vậy sẽ không có hoặc kém về mặt sinh lý. Bởi vậy, cần có một sự tác động mới khiến sự khát khao ấy trỗi dậy. Và đó chính là máu. Hắn khát máu. Tiếng nói gần như hét lên của Diệp Lan vang vọng trong phòng. Ai cũng cảm thấy sự ghê rợn và cảm giác sợ hãi đang tiến đến. Gần hơn nữa, Cao Trình, theo anh người phụ nữ hấp dẫn nhất ở bộ phận nào? Trương Hiểu hỏi, xóa đi phần nào sự rùng rợn ấy? Ngực, eo hay vòng ba? Hàng loạt những câu trả lời nhưng lại rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Trương Hiểu. Cô im lặng, ánh mắt như dẫn dắt, như chờ đợi. Đều không đúng, là đùi sao? Một cảnh sát trẻ nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nói đến đây, Trương Hiểu cười nhẹ, gương mặt như vừa có một cơn gió thoảng qua. Ánh mắt hướng đến viên cảnh sát như khích lệ. Đùi còn được gọi là vùng gợi cảm đặc biệt, nhất là đối với các cô gái mặc váy như hai nạn nhân của chúng ta. Đó là ranh giới giữa mép váy và tất chân. Nó không hở hoàn toàn, càng không kín đáo, chính vì thế, nó thu hút rất nhiều khoái cảm ở nam giới. Đầu tiên hắn chiếm lấy vùng gợi cảm nhất phụ nữ thể hiện sự thỏa mãn về thể xác. Còn mắt ư, mắt như chúng ta vẫn thường hay nói chính là cửa sổ tâm hồn. Sự vui sướng, sợ hãi, kinh hoàng, tất cả đều thể hiện rõ. Hung thủ muốn cả tinh thần hay chính xác hơn hắn muốn lăng nhục linh hồn nạn nhân. Thật là kinh khủng, nhưng mà, người phù hợp với điều kiện ấy không ít đâu. Cao Trình lên tiếng, nét mặt Trương Hiểu bỗng lạnh lùng hẳn. Sự buốt giá gần như nổi rõ trong mắt cô. Chính vì thế tôi mới nói hắn kém cỏi. Cách Trương,